Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 260, sát nhập. Ha ha ha ha. Tứ đại lôi ảnh cười to vài tiếng. Đến lúc đó, chúng ta Vân ẩn cùng Vũ ẩn đã là người một nhà. Lại như thế nào phân lẫn nhau đâu? Chấm ngoặc kép, hắn chợt vỗ bàn một cái. Mizukage đại nhân, ta cho rằng lôi chi quốc cùng thủy chi quốc hoàn toàn có thể sát nhập thành vì một quốc gia. Chúng ta thế nhưng là bổ sung tồn tại, là tối giai phách đương. Sát nhập thành vì một quốc gia. Hojuki mang Jesu hít vào ngụm khí lạnh. Cái này đại khối đầu não động cũng không nhỏ. Vụ ẩn chiến đấu lực mạnh. Vụ ẩn kinh tế dần dần bay lên. Dựa theo cái này xem ra, song phương thật là tốt nhất bổ sung hình tổ hợp. Nhưng là sát nhập cũng không phải một cái chuyện nhỏ. Lại nói, sát nhập về sau ai làm thủ lĩnh đâu? Hojuki mang Jesu chậm rãi đứng lên. Lôi ảnh đại nhân, chúng ta đã mưu cầu hợp tác. Liền không cần đùa kiểu này. Chuyện này thấy thế nào cũng không đáng tin cậy. Tứ đại lôi ảnh tiếng giống như sấm nói. Mizukage đại nhân, vì ngươi đến hợp tác, chúng ta Vân ẩn cũng nỗ lực rất nhiều. Ngươi cho rằng ta hội cầm những này đại giới đùa giỡn hay sao? Hợp tác, Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Vậy thì tốt, ta chỉ hỏi một vấn đề. Sát nhập về sau, đến tột cùng người nào tới làm khu nhà mới tử ảnh giả đâu? Chấm ngoặc kép, lôi ảnh Mogusa cũng đứng lên. Tự nhiên là người nào thực lực cường người nào tới làm ảnh giả. Người nếu là có thể đánh thắng được ta, cái này ảnh giả tự nhiên là từ ngươi tới làm. Cái này, Hojuki mang Jesu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Tuy nhiên hắn cũng thừa nhận đây là một cái biện pháp. Nhưng vẫn còn có chút quá qua loa. Thế nào, ngươi không dám? Lôi ảnh cười lạnh hỏi. Vân ẩn thôn hiếu chiến. Bọn họ giá trị quan hoàn toàn cũng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở. Một cái thôn làng ảnh giả có thể cũng không phải là thực lực mạnh nhất liền có thể lên làm. Nếu không Sarutobi như thế nào lại lấy mấy chục tuổi lão đầu tử thống trị Konoha thời gian dài như vậy đâu? Chấm ngoặc kép, Hojuki mang Jesu từ đầu chậm lý nói. Hừ, lôi ảnh Mogusa hai tay vẫn ôm trước ngực. Đó là Konoha người nhu nhược mà thôi. Đặt ở Vân ẩn, Sarutobi đã sớm bị đuổi xuống đài. Tại Vân ẩn, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Lôi ảnh cũng là như thế. Có đúng không? Hojuki mang Jesu trên mặt tươi cười. Đã lôi ảnh đại nhân anh hùng vô địch. Tự mình một người liền có thể thu thập Konoha. Vì cái gì còn muốn theo Vụ ẩn hợp tác đâu? Chấm ngoặc kép, đệ tứ mục lôi ảnh nhất thời nghẹn lời. Nếu như thực lực thật có thể đại biểu hết thảy lời nói, Vân ẩn liền sẽ không đến tìm kiếm Vụ ẩn trợ giúp. Hắn ban đầu vốn cũng không thiện ngôn từ người. Bị Hojuki mang Jesu cái này một ép buộc. Lửa giận không chỗ phát tiết. Mạnh mẽ đánh đem bên người bàn dài đánh nát. Lôi ảnh đại nhân, có khẩn cấp tình báo. Lúc này áo vải bỗng nhiên ở bên cạnh hắn nói một câu. Lôi ảnh Mogusa cái này mới tỉnh ngộ lại. Hừ một tiếng, nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Chuyện còn lại giao cho ngươi. Áo vải, nói quay người đánh nát một mặt tường. Đi ra ngoài, cái này táo bạo ra hỏa. Hojuki mang Jesu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Ánh sáng dài vóc dáng không dài não tử A. Có lỗi với A. Lôi ảnh đại nhân cũng là loại kia bạo tính khí. Mizukage đại nhân ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Áo vải cười tủm tỉm đi lên phía trước. Nàng ăn mặc một thân xẻ tà váy ngắn. Màu đậm da thịt. Nhìn có một phong vị khác. Hojuki mang Jesu cười nhạt một tiếng. Giống tứ đại lôi ảnh Mogusa loại này đầu óc đơn giản ra hỏa. Hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bất quá cái này áo vải nụ cười chân thành. Tựa hồ không phải một cái dễ sống chung nhân vật. Lôi ảnh đại nhân tuy nhiên tính cách xúc động một điểm. Nhưng là hắn đối với song phương hợp tác là rất có thành ý. Vì thế chúng ta điều động hai Jinchuriki đi giúp Vụ ẩn bận bịu. Áo vải cười tủm tỉm nói. Không tệ. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không mạt sát Vân Ẩn công lao. Tại sóng chi quốc vấn đề là, Vân Ẩn xác thực ra đại lực, vì trợ giúp Vụ Ẩn. Bọn họ không tiếc bày ra cho Konoha quyết chiến khí thế. Cái này mới khiến cho Konoha từ bỏ sóng chi quốc kế hoạch. Ngược lại khai phát nội địa tự do cảng. Mizukage đại nhân, áo vải thừa cơ nói. Người cũng biết Jinchuriki là một cái thôn làng, thậm chí là quốc gia đắc lực vũ khí. Tùy tiện là không thể với ra thôn làng. Lôi ảnh đại nhân điều động Yugito cùng so với qua. Thế nhưng là đứng vững áp lực cực lớn. Cô gái này ngược lại là tốt khẩu tai. Mấy câu liền đem Lôi Ảnh công lao vô hạn để thoát khỏi lớn. Quỷ các loại hai tay vẫn ôm trước ngực. Cười mỉm nhìn lấy nàng. Vân Ẩn thành ý. Chúng ta rất rõ ràng. Cho nên ta mới sẽ đích thân đến đây. Áo vải cũng cười. Vì mang Giê-xu đại nhân đến đây. Chúng ta thế nhưng là phí không ít tâm tư đây. Nói đi vào Hozuki mang Giê-xu bên cạnh ngồi xuống. Hai chân điệp ra. Tư thái mười phần yêu nhã. Mizukage đại nhân, chúng ta Vân Ẩn đề nghị. Ngài nếu không phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Áo vải tiếp cận đến cười mỉm nói. Uchiha Harumi bỗng nhiên tiến lên một bước. Ngăn tại Hozuki mang Giê-xu trước mặt. Đối với cái này thành thục già dặn nữ tử. Nàng đánh tâm lý không thích. Các ngươi Vân Ẩn không phải nói muốn phụng chúng ta Vụ Ẩn làm chủ sao? Nói như vậy các ngươi Lôi Ảnh tự nhiên cũng phải thụ chúng ta Mizukage chỉ huy. Tuyền Mỹ cứng rắn, nói, nàng đối Vân Ẩn thủ đoạn có chút khó chịu. Ai u, áo vải kinh ngạc nhìn lấy Uchiha Harumi. Một lúc lâu mới che miệng cười nói. Đây không phải Uchiha Itachi tiểu tình nhân sao? Lúc nào thành Vụ Ẩn? Cũng đúng, Uchiha đã không có. Ngươi tìm nơi nương tựa Mizukage đại nhân cũng là thông minh lựa chọn. Tiểu muội tử, đã ngươi là Konoha người đều có thể tìm nơi nương tựa Vụ Ẩn. Vì cái gì chúng ta Vân Ẩn liền không thể đâu? Chúng ta Vân Ẩn thế nhưng là toàn bộ nhi tìm nơi nương tựa Vụ Ẩn đâu? Chấm ngoặc kép, cái này, Tuyền Mỹ cuối cùng vẫn là khiếm khuyết điểm chính trị trí tuệ. Bị áo vải ép buộc vài câu. Cũng có chút nói không ra. Nhìn thấy Tuyền Mỹ bị ngăn trở. Pakura cũng mở miệng. Nếu là tìm nơi nương tựa. Vậy sẽ phải tiếp nhận Vụ Ẩn làm chủ sự thật này. Các ngươi đã muốn theo Vụ Ẩn sát nhập. Lại không muốn thụ Mizukage lãnh đạo. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Nhớ kỹ. Là các ngươi Vân Ẩn xin muốn hợp tác với chúng ta. Pakura cũng không khách khí nói. Cắt bọc trước độn ninja Pakura. Tát Mộ Y đứng ra. Nàng lạnh lùng đánh giá Pakura. Một hồi lâu mới nói. Thôn làng thủ lĩnh tuyển bạt liên quan đến lấy thôn làng toàn bộ vận mệnh. Liền xem như Vụ Ẩn cũng cẩn thận châm trước đi. Nếu như chúng ta hai cái thôn làng sát nhập về sau. Tự nhiên muốn tìm ra một cái thích hợp lãnh tụ. Chúng ta tự nhiên cũng phải thận trọng. Có đúng không? Pakura cười lạnh nói, đã như vậy, các ngươi cần gì phải cùng chúng ta sát nhập đâu? Chấm ngoặc kép, không cần chúng ta. Tát Mộ Y cười lạnh nói, ngươi mới đi Vụ Ẩn mấy ngày. Hỗn đàn, Pakura đại nộ nói, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Khiêu khích ngươi lại thế nào? Không ăn vào trận tỉ thí một chút. Tát Mộ Y cũng không cam chịu yếu thế. Một cái lạnh, một cái nóng. Song phương tựa hồ trời sinh cũng là đối đầu. Nhìn thấy dưới tay mình theo Vân Ẩn phát sinh xung đột. Hojuki mang Giê-xu cũng không nóng nảy. Chỉ là cười mỉm nhìn lấy hai người. Hai cái lông mày đẹp đánh nhau. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Hẳn là có chút đáng xem đi. Tên này lại bắt đầu tà ác. Tìm hỏa ảnh chi vụ nhẫn quật khởi miễn phí tiểu thuyết. Baidu trực tiếp tìm tòi. Nhìn miễn phí tiểu thuyết, bằng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.